Cánh hoa đào định mệnh Sasusaku. Chương 78, khúc dạo đầu. Góc truyện audio.com. Anh không thể chờ đợi được nữa rồi. Câu nói từ miệng chàng trai đó thốt lên, đều được cô Kunoichi xinh đẹp nghe rõ từng lời. Giật mình, chấm, cô quay mặt lại, bối rối vì ý nghĩa sâu xa đang ẩn chứa trong câu nói tưởng chừng như đơn giản đó. Sasuke, Kun, anh, nhưng, cô chưa kịp thốt hết lên lời, thì đã bị một bàn tay ai đó luồn nhẹ vào mái tóc hồng óng ả. Rồi bất ngờ, một sự mềm mại nóng bỏng bắt đầu lan tỏa trên đôi môi hồng nhỏ nhắn, thấm đẫm vào từng tế bào, và rồi xâm chiếm và làm tê liệt hoàn toàn cơ thể Sakura. Sasuke hôn cô, vội vàng và đầy cảm xúc, cánh tay càng lúc càng giữ chặt hơn. Cứ như thể Sakura sẽ biến mất nếu như anh ngừng làm thế. Trước hành động vô cùng dữ dội của Sasuke, Sakura không giấu nổi sự choáng ngợp, vẫn áp sát lưng mình vào ngực anh. Sakura đưa tay cố gắng đẩy người con trai đó ra khỏi mình. Anh làm sao vậy, Sasuke, cô nói vội vã sau khi thoát khỏi cặp môi nóng bỏng ấy. Nhưng rồi cô chợt khựng lại, cứ giữ nguyên cánh tay đang bám lấy vạt áo yukata xanh ngắt của Sasuke. Đôi mắt xanh biếc nhìn cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên đến cực độ. Vẫn là anh ở đó. Vẫn là Uchiha Sasuke, vẫn là người mà cô yêu vô cùng. Nhưng, khuôn mặt anh ấy, khuôn mặt bình thường vẫn lạnh lùng kia. Sakura chưa bao giờ nhìn thấy nó thay đổi đến thế. Những vết hồng nhẹ lan tỏa trên làn da trắng tinh khiết. Anh ngồi đó, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen dao động mạnh mẽ đến không ngờ. Quai hàm anh cứng lại, từng mạch máu nhỏ nổi lên đầy ma mị. Cánh tay vẫn không ngừng vươn ra, van nài, ánh mắt anh nhìn cô gái của mình đầy khó hiểu, như chất chứa một nỗi niềm gì đó đã bị kín nén quá lâu. Anh ôm lấy eo cô, kéo thân thể cô lại gần mình hơn nữa, tay còn lại anh giữ lấy cái cằm bé nhỏ xinh xắn kia. Lơ đãng ngắm nhìn nó, rồi đặt thêm không chỉ một nụ hôn vào đôi môi ướt át cận kề chiếc cằm đó. Sakura thôi không chống cự lại nữa. Cô cứ ngồi thế, đông cứng vì những hành động đầy mê hoặc của chàng trai tóc đen. Ngay lúc này đây, trong tâm trí Sakura như có một vụ hỗn loạn, mà người gây ra nó không ai khác chính là chàng trai Uchiha của cô. Anh ấy bị sao thế? Anh ấy, tại sao anh ấy lại có những hành động này? Chẳng lẽ... chấm, là lúc này ư, những suy nghĩ đó cứ không ngừng chạy lòng vòng trong đầu của cô Kunoichi tóc hồng. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, nó đã bị chàng trai tóc đen nhìn thấy tất cả. Anh cười, nụ cười mê hoặc nhất từ trước tới giờ mà anh có. Nụ cười đẹp đến nỗi, nó phô ra được cả hàm răng trắng như sứ của anh. Khiến anh rạng rỡ như một mặt trời giữa đêm trăng đầy huyền bí. Không phải say đâu, Sakura, anh hôn cô một lần nữa. Êm dịu, đê mê và ướt át đến kinh khủng. Anh hoàn toàn nghiêm túc đấy. Vẫn giữ chặt eo cô. Anh đưa bàn tay kia lên vén nhẹ mái tóc hồng. Rồi anh hôn tai Sakura. Khiến cô rùng mình đôi chút. Em tin anh chứ, đôi môi mỏng không ngừng mơn trớn vùng da trên cổ Sakura. Thúc giục cô đưa ra một câu trả lời. Sakura, em nói anh nghe đi. Cứ thế, Sasuke cứ không ngừng quyến rũ Sakura, bằng những câu nói nhẹ nhàng và những hành động khiêu khích đó. Và tất cả những điều đó hoàn toàn có tác dụng rồi đấy. Sakura bắt đầu đánh mất đi sự vững vàng mà cô vốn có. Trái tim cô như muốn bùng nổ mỗi khi anh đùa nghịch bất cứ chỗ nào trên da cô. Ôi chúa ơi! Cô nghĩa trong hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Cô phải làm gì với anh đây? Sakura, anh vẫn chờ câu trả lời đấy. Cánh tay siết eo cô thật mạnh. Anh nhắc lại, em, sao nào? Đôi môi hơi nhếch lên. Con mắt Rinnegan nhìn như muốn nuốt chửng khuôn mặt Sakura. Em, tin anh mà, Sasuke, Kun, cô đã lý nhí trả lời ra. Bằng một sự bồn chồn đến cực độ. Và cô biết rằng, vì câu trả lời này, anh ấy có thể còn mất kiểm soát và đi xa hơn nữa. Thậm chí là xa đến mức cô chưa tưởng tượng ra. Nhưng đó là tất cả những gì lòng cô muốn nói. Một cách chân thành nhất, Sasuke nghe câu trả lời từ Sakura, và đầu óc anh lúc này hoàn toàn không thèm để ý đến bất cứ thứ gì nữa. Anh trở nên táo bạo hơn, và cơ thể anh không còn cố gắng kìm hãm nó nữa. Thứ anh muốn, thứ anh khát khao, thứ làm anh điên dại, anh sẽ để mặc cơ thể mình giành lấy. Những nụ hôn càng lúc càng sâu và mạnh hơn. Thân nhiệt cả hai cùng từ đó mà tăng lên nhiều hơn. Và nó làm Sasuke cảm thấy, chỉ như thế này là không đủ. Cánh tay anh di chuyển đến vai cô, rồi nhẹ nhàng kéo hai vạt áo yukata tuột dần khỏi bờ vai mỏng manh của cô ấy. Bờ môi anh chạy dọc quanh bờ vai đó, thích thú đến kỳ lạ, hít hà hương thơm dịu nhẹ đầy tinh khiết từ người con gái ấy. Sasuke kích động đến mức không thể ngăn nổi đôi tay khám phá thêm những chỗ khác nữa trên người cô. Anh kéo vạt áo cô xuống sâu hơn nữa, để phần da thịt mềm mại của Sakura tiếp xúc hoàn toàn với cơ thể mình. Một cảm giác gì đó như một luồng điện chạy dọc sống lưng Sasuke, khiến những múi cơ của anh co lên cứng nhắc, anh thở đầy gấp gáp, trước khi không kìm nổi mà đẩy mái tóc hồng đó nằm xuống giường. Để rồi chính anh đờ người ra khi chứng kiến cái điều mà anh chưa từng một lần thấy trong đời đó. Sakura của anh nằm đó, với bộ yukata đã bị kéo bỏ gần như hết phần trên cơ thể. Làn da trắng hồng của cô ánh lên, như sáng bừng hơn trước ánh sáng mà vầng trăng chiếu qua khung cửa sổ kia. Ngại ngùng, đôi tay Sakura cố gắng che chắn phần ngực trần phía trước. Mà không hay biết, có một người như sắp phát điên khi nhìn thấy cô như vậy. Không thể tin được, tâm trí Sasuke như gào lên đầy phấn khích. Chết tiệt, mình sẽ biến thành một con quái vật mất thôi. Sasuke, Kun, dừng lại đi được không? Sakura lên tiếng, gò má đỏ ửng vì nóng. Em, rất xấu hổ, và, không phải quá sớm cho. Việc này sao anh, im lặng. Sasuke không trả lời, cái cách cô ấp úng thế kia, thực sự nó chẳng khiến anh muốn dừng lại, mà có khi là ngược lại thì đúng hơn, nó khiến anh phấn khích còn kinh khủng hơn cách đấy vài giây trước. Kéo cánh tay Sakura ra khỏi, anh lặng lẽ ngắm nhìn nó, ngắm nhìn khuôn ngực người phụ nữ của anh, trái tim đập lỗi thêm một nhịp nữa, quàng tay cô lên cổ mình, mạnh mẽ đầy dứt khoát. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, và nói, trước khi vùi đầu vào khuôn ngực mà anh hằng khao khát. Em có thể bắt anh làm mọi thứ, trừ việc dừng lại, Sakura, cách chương.